ngón tay của bọn họ đều sẽ nhẹ nhàng động một cái. Khóe miệng Lý Trường Thọ thoáng có một chút run rẩy, hắn vốn cho rằng ngọc giản này là một bộ pháp bảo thần kỳ đầy đủ, không ngờ rằng. Quả nhiên, một số đồ vật thường ngày nhìn cao siêu thần bí, lại có thể có nguyên lý vô cùng đơn giản. Hôm nay Lý Trường Thọ lên sân khấu hơi sớm, trận thứ 16 chính là giữa hắn và một vị đồng môn sư tỷ. Toàn bộ quá trình thi đấu diễn ra trôi chảy, hai bên đều thể hiện rất tốt, Lang Nha Bổng Tiểu Quỳnh Phong mà vị sư tỷ kia lo lắng cũng không có xuất hiện, cuối cùng, Lý Trường Thọ nhờ vào phù trận thắng hiểm một chiêu. Suốt quá trình đấu pháp cũng chỉ thi triển một lần thủ độn để tránh đòn tấn công của đối phương, sau đó liền nhanh chóng chui ra chiến đấu chính diện. Thì triển thổ độn chui dưới váy người khác như vậy là không tốt cho nhân phẩm, Lý Trường Thọ tự nhiên là sẽ không làm. Chờ Lý Trường Thọ cưỡi mây trở lại vị trí của mình, hắn đã thấy Linh Nga đang nhắm mắt ngưng thần, một chút đạo vận phiêu đãng quanh người. Kỹ năng biểu diễn của sư muội gần đây đã tăng mạnh. Trong lòng Lý Trường Thọ vui mừng một hồi, nếu không phải trước đây Linh Nga nói cho mình một tiếng, hắn cũng bị hiệu quả dĩ giả loạn chân của sư muội lừa gạt, Lý Trường Thọ cũng không quản thêm, hắn ngồi xuống trên bồ đoàn. Lặng lẽ nhích về phía sau cho ít người, hoạt động một chút. Sư muội thật sự cũng đã trưởng thành dần dần rồi. Vòng so tài tiếp tục tiến hành, 360 vị đệ tử phải đánh 9 vòng, để chiếm được bài vị xếp hạng cuối cùng. Giờ tị ba khắc, ngọc giản để trên mép váy Linh Nga nhẹ nhàng chấn động, quang mang trên đó phát sáng lên. Linh Nga vẫn nhắm mắt, từng tia đạo vận quanh người phiêu đãng, hai tay nàng kết thành hình hoa lan đặt trên đầu gối, gương mặt thanh tú càng trở nên dạng người xinh đẹp. Lý Trường Thọ thấy thế cười thầm. Tiểu sư muội diễn cũng hơi quá rồi. Nhìn kỹ, Lý Trường Thọ phát hiện ra sự tình có một chút không đúng, hắn lập tức định bố trí một tầng kết giới quanh người Linh Nga, nhưng hắn còn chưa kịp có hành động thì chợt nghe ngọc giản kia truyền ra tiếng vang rè rè khá lớn. Đúng. Linh Nga chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt một mảnh trong suốt như bầu trời đêm không trăng không mây, nhưng trong ánh mắt thâm thúy như tinh không ấy còn có một chút mờ mịt. Lý Trường Thọ thấy thế, trong đáy lòng nhẹ nhàng thở phào. Linh Nga là đột phá thật, nhưng vào thời khắc mấu chốt bị quấy rầy, cũng may không bị tẩu hòa nhập ma. Bất quá, tại loại hoàn cảnh âm ý này lại tìm kiếm đột phá tu vi, thật đúng là quá không ổn thỏa, lại nghe giữa sân truyền đến tiếng của một vị chấp sự la lên. Đệ tử số 121. Đến lượt ngươi ra trận đấu pháp. Vâng, Linh Nga vội vàng đáp lời, cầm ngọc giản liền đứng lên, nhưng nàng vừa vặn đứng dậy. Khí tức quanh người bỗng nhiên như thủy triều phun trào, bởi vì vừa vặn đột phá, một cỗ đạo vật huyền diệu khuếch tán ra xung quanh. Chỉ một thoáng, phía trên ngọc đài và các nơi xung quanh, từng cỗ tiên thức, linh thức tập trung nhìn về nơi đây, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Linh Nga đầu tiên là trắng nhợt, sau đó nàng liền ý thức được vấn đề không ổn. Quy tức bình khí quyết bởi vì chính mình vừa rồi đột phá cảnh giới, trong chớp mắt bị mất hiệu lực, tu vi cảnh giới phản hư cấp 5 thật sự cứ như vậy bại lộ. Bây giờ phải làm sao, cái cổ trắng nõn thon dài của Linh Nga cũng đều có một chút cứng ngắc. Nàng yếu ớt quay đầu nhìn về phía sư huynh nhà mình, đã thấy sư huynh đang nhìn mình, trên mặt tràn đầy tán thưởng, giống nhau như đúc với biểu tình của những người khác xung quanh. Chuyện này, xong, xong. Linh Nga vào giờ khắc này cũng đến phát khóc, sự tình lâm trận đột phá không may như vậy, làm như thế nào hết lần này tới lần khác đều phát sinh ở trên người nàng. Sư muội. Muội làm sao lại một lần đột phá nhiều cảnh giới như vậy? Lý Trường Thọ tràn đầy khiếp sợ cất tiếng hỏi, các sư huynh, sư tỷ xung quanh cũng phát ra từng tiếng cảm khái. Một lần đột phá 6 cấp. Đây là tư chất thần tiên gì? Độ tiên môn chúng ta lại sắp xuất hiện một kỳ tài tu đạo sao? Người so với người thật quá bất công mà, mình so với nàng ấy đúng là phế vật. Linh Nga không chịu được dùng tay ôm trán, phía dưới giữa sân. Hai vị chấp sự vào giờ phút này cũng không thúc giục, đồng dạng hơi tán thưởng nhìn về phía nơi đây. Lúc này, nàng liền nghe Lý Trường Thọ truyền âm. Đừng bày ra khuôn mặt khóc tang. Hiện tại biểu tình của muội phải là bên ngoài bình tĩnh, trong đáy lòng mừng rỡ, lại không muốn để cho người khác nhìn ra muội đang rất vui vẻ, không cần lo lắng, không có vấn đề gì đâu, vì huynh vô cùng dễ tính, sau khi muội trở về, chép phạt ổn từ kinh 3600 lần là được. Khóe miệng Linh Nga méo xệch như muốn khóc. Nhưng trong đáy lòng lại có một tảng đá rơi xuống, sư huynh còn phản ứng với mình là tốt rồi. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel, nàng lập tức điều chỉnh biểu tình của mình, cầm ngọc giản, nhận lấy từng tia ánh mắt xung quanh kia, cưỡi mây bay về phía trước, khí tức còn thoáng có một chút không ổn định, đây cũng không phải là ngụy trang, mà là khí tức thật sự không ổn định. Nếu nói ở trong chuyện này, xui xẻo nhất vẫn là đối thủ trận này của Linh Nga, một vị đệ tử cảnh giới phản hư cấp 3.

Linh Nga ghé vào tai Tử Cửu sư thúc, nói nhỏ như thế như vậy. Khục, Lý Trường Thọ ở bên cạnh khí tức nghịch tuôn, suýt nữa ra tay thay thế sư phụ thanh lý môn hộ. Tử Cửu hoảng sợ hỏi. Thật hay giả? Đều là để gạt người thôi, Linh Nga trở tay lôi kéo Tử Cửu, cười đến toàn thân run rẩy. Nàng vừa cười vừa nói. Trên Tiểu Quỳnh Phong người ít tự tại, còn có chỗ để mỗi ngày chơi đùa cùng sư thúc, ta hoàn toàn không muốn đi đánh thòng khác. Tử Cửu lập tức cười đến hiếp cả mắt, ngồi xuống chỗ giữa Linh Nga cùng với Lý Trường Thọ, lôi kéo Linh Nga thì thầm to nhỏ một hồi. Tình hình thực sự lại là, chỉ mới ban nãy, trong kết giới, làm Linh Nga vái chào rồi nói khẽ. Đệ tử không cầu trường sinh, không cần hư danh. Chỉ có mong muốn duy nhất là được ở bên cạnh một người, nếu như sư môn không cho phép, Linh Nga tự xin quay lại phàm trần, lòng không hối hận. Cũng may mắn là độ tiên môn bao năm nay vẫn không thay đổi môn phong, vẫn chấp nhận đạo lữ trong môn như một tập tục thông thường, vì thái thượng trưởng lão kia và hai chấp sự chân tiên đối với tình cảm tha thiết của nữ đệ tử này có một chút cảm thông, không làm khó xử nàng.